Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33: Có mặt mũi tiểu trợ giáo. Nghe được Lý Tần Chiêu này thanh ngươi xong việc à? Đỗ Nhất Hàm suýt chút nữa một cái lão máu không phun ra ngoài. Những người khác nghe vậy cũng đều là thân thể loáng một cái. Liền ngay cả đối với Lý Tần Chiêu có lòng tin Mã Lị Lị, tất không hai người, cũng là suýt chút nữa không khóc ra thành tiếng. Lão sư ngài quá mức a, ngài đang nói đùa với chúng ta có đúng hay không a? Nhưng khi các nàng nhìn thấy Lý Tần Chiêu trong con ngươi, cái kia chân thật không thể lại chân thật mê man sau, các nàng liền trực tiếp trầm mặc đi xuống. Vương Tuyết nhìn về phía Lý Tần Chiêu trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm thất vọng. Nàng cũng không biết chính mình vì sao thất vọng. Theo lý thuyết, bản thân nàng chính là muốn tìm một không có bản lãnh lão sư. Như vậy đối phương thì sẽ không quản chính mình, để cho mình tu luyện. Chính mình là có thể có nhiều hơn tự do. Lý Tần Chiêu loại biểu hiện này phù hợp yêu cầu của nàng. Cũng không biết vì sao, nàng vẫn còn có chút thất vọng rồi. Người ao vốn là một phức tạp sinh vật, đối với Vương Tuyết tới nói, không có bản lãnh Lý Tần Chiêu xác thực phù hợp yêu cầu của nàng. Thế nhưng người nào không muốn để cho giáo viên của chính mình là một có bản lĩnh người a? Dù sao ở nơi này thế giới, một ngày sư phụ cả đời vi phụ không phải một câu lời nói suông. Có thể nói lão sư là trừ cha mẹ ở ngoài, cùng bọn họ quan hệ người gần gũi nhất. Liền, Vương Tuyết nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt có chút phức tạp. Nha, xong việc a? Lý Tần Chiêu ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng. Như vậy, ta liền chỉ điểm một chút ngươi đi. Nghe vậy, vừa sửa sang lại mình một chút tâm tình Đỗ Nhất Hàm suýt chút nữa không khóc lên. Chỉ điểm? Chỉ điểm cái gì a? Ngươi chỉ điểm, ngươi ngay cả ta lúc nào chém xong ngươi cũng không biết, ngươi làm sao chỉ điểm a? Ngươi lão sư bằng không ngày khác lại chỉ điểm chứ? Đỗ Nhất Hàm thăm dò nói. Tu luyện không phải là mời khách ăn cơm a? Một cái sơ sẩy sẽ tẩu hỏa nhập ma a? Này rời ạ, đối phương ngay cả mình xuất thủ quá trình đều không có xem, hắn làm sao chỉ điểm a? Đây không phải hồ nháo sao? Ngươi tùy tiện nhất chỉ điểm ngươi cũng chẳng có gì. Thế nhưng đời ta nhưng là xong. Không được, nói cho ngươi chỉ điểm, ta nhất định phải chỉ điểm. Lý Tần Chiêu còn trông cậy vào đối phương dưới sự chỉ điểm của chính mình thực lực lớn tiến vào, vì chính mình gây chuyện thị phi, trêu chọc phiền toái lớn đây. Này không chỉ điểm không thể được a? Đang khi nói chuyện, hắn tập trung tinh lực đã phát động bách hiểu xanh khuôn khối trên người của đối phương. Ưu điểm thiếu hụt như mưa ở hệ thống bảng trên soạt hạ xuống. Đỗ Nhất Hàm, nam, ưu điểm 1, đào đạo thiên phú vượt qua người thường. Ưu điểm 2, ý chí lực kiên định. Ưu điểm thiếu hụt 1, nhẹ nhàng ép buộc chứng, gặp chuyện thường thường do dự không quyết định, không quả quyết. Thiếu hụt 2, bạt đao thuật cùng công pháp. Thiếu hụt 3, nhất định phải cho ta chỉ điểm. Lý Tần Chiêu này nghĩa tránh ngôn từ lời nói, suýt chút nữa để Đỗ Nhất Hàm mắt tối sầm lại, trực tiếp bất tỉnh đi. Vừa nãy ta rõ ràng nhìn thấy ngươi, nghe được ta nói thỉnh giáo ngươi làm sao tăng cao tu vi thời điểm, một mặt không tình nguyện a, ngươi tại sao hiện tại thái độ trở nên như vậy quả quyết cơ chứ? Nhìn thấy Lý Tần Chiêu một mặt kiên định, biết không quan tâm chính mình làm sao đi nói cũng sẽ không đổi lần đối phương quyết định, trong lúc nhất thời hắn bi quan từ trái tim đến một luồng tên là tâm tình tuyệt vọng ở đáy lòng lan tràn. Thôi thôi, ta Đỗ Nhất Hàm chính là một chất thải, sống ở trên thế giới cũng là ngơ ngơ ngác ngác, cũng chỉ là lãng phí lương thực. Cùng với như vậy, còn không bằng bị cái này vô căn cứ lão sư chỉ điểm tẩu hỏa nhập ma. Chết đi quên đi đây. Trong lòng hắn ở tuyệt vọng sau khi lại dâng lên tuyệt nhiên. Cái kia, xin mời lão sư chỉ điểm chứ. Đỗ Nhất Hàm một mặt thấy chết không sờn. Ngoặc kép, Lý Tần Chiêu trực tiếp hết chỗ nói rồi. Đứa nhỏ nói, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Chính mình không muốn chỉ điểm thời điểm, đuổi tới để cho mình chỉ điểm. Hiện tại tự mình nghĩ chỉ điểm, nhưng bộ này chết hình dáng. Tốt, Lý Tần Chiêu trực tiếp phát hiệu lệnh. Lời nói trong lúc đó dùng tới ở thư viện xem qua thuật thôi miên kỹ xảo. Chạy xe không cả người, nghe ta mệnh lệnh, bạt đao thuật chuẩn bị. Đỗ Nhất Hàm thấy chết không sờn bày ra bạt đao thuật. Chuẩn bị động tác, chìm lòng yên tĩnh khí. Bàn tay đem chuôi đao nắm đến vừa khớp. Chuẩn bị vận hành công pháp. Đỗ Nhất Hàm theo bản năng dựa theo Lý Tần Chiêu chuẩn bị đi làm. Nghe được Lý Tần Chiêu liền đối với mới xuất đao quá trình cũng không xem, liền dự định lung tung chỉ điểm. Vương Tuyết vốn muốn đi ngăn cản bên trong cỏ này gian nhân mạc hành vi, nhưng nàng sau đó liền phát hiện Lý Tần Chiêu cũng không có lung tung chỉ điểm, mà là liền để Đỗ Nhất Hàm lặp lại trước động tác. Dù sao nàng lại không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được Lý Tần Chiêu này cái gọi là chỉ điểm cùng Đỗ Nhất Hàm chính mình chuẩn bị động tác không có gì khác nhau. Đây là dự định qua loa cho xong a? Vương Tuyết lắc đầu, này qua loa cho xong so với lung tung chỉ điểm thân thiết hơn nhiều. Ít nhất sẽ không để cho Đỗ Nhất Hàm có nguy hiểm đến tính mạng. Nàng yên lòng, Mã Lị Lị, Tất Không hai mặt nhìn nhau. Lão sư đây là đang làm gì a? Nếu nói chỉ điểm, chính là để Đỗ Nhất Hàm lặp lại trước động tác. Không đúng, khẳng định có huyền cơ. Lão sư chỉ điểm không thể như thế nước. Thế nhưng, các nàng xem a xem, lại phát hiện đây chính là Đỗ Nhất Hàm lặp lại vừa động tác a. Duy nhất không cùng chính là, Đỗ Nhất Hàm vừa nãy là mình làm ra những này chuẩn bị động tác. Sau đó chém ra một đao, mà bây giờ là ở Lý Tần Chiêu dưới chỉ thị, làm những động tác này. Theo bản năng, Đỗ Nhất Hàm cứ dựa theo Lý Tần Chiêu chỉ điểm, toàn lực vận hành công pháp, chân khí vừa dựa theo công pháp vận hành con đường, tiến hành rồi 1/3. Bỗng nhiên, hắn nhĩ tế truyền ra một tiếng quát nhẹ, chém. Lý Tần Chiêu khẽ quát một tiếng, theo bản năng, Đỗ Nhất Hàm một đao quả đoán chém ở đá đo lực trống trên. Quả nhiên, không có gì khác nhau a. Vương Tuyết lắc lắc đầu, nàng còn ôm một tia hy vọng Lý Tần Chiêu chỉ điểm có cái gì không giống đây. Nhưng là bây giờ nàng phát hiện là bản thân nàng cả nghĩ quá rồi. Là ta nghĩ tới nhiều lắm, ngươi xem một chút, này bạt đao thuật thức mở đầu, cùng trước hoàn toàn tương tự a. Ngươi xem một chút, một đao kia chém ra quỹ tích, hãy cùng trước giống nhau như đúc a. Ngươi xem một chút, một đao kia chém ra tiếng xé gió, cũng đều giống như đúc a. Nghĩ, Vương Tuyết ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào cái kia đá đo lực trống trên. Ngươi xem một chút, liền ngay cả một đao kia chém ở thạch cổ trên, dấu vết lưu lại, đều giống như đúc a. Ngươi nhìn lại một chút. Bỗng nhiên, Vương Tuyết đôi mắt đẹp trừng lớn, hóa đá ở tại chỗ. Nàng mi mắt bên trong, ánh vào thạch cổ trên cho thấy một tổ con số. 1000, làm sao có khả năng? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng hãy cùng trước không hề có sự khác biệt a. Mã Lị Lị, Tất Không hai người, kiên nhẫn, đi quan sát giáo viên của chính mình chỉ điểm. Có huyền cơ gì, nhưng là, các nàng nhìn trái nhìn phải, đều không có nhìn ra có cái gì không giống. Một đao kia, bất kể là thức mở đầu, chém ra quỹ tích, tiếng xé gió, vẫn là một đao kia điểm đến, đều cùng trước giống nhau như đúc a. Sau đó, hai người ánh mắt thành công rơi vào cái kia thạch cổ bên trên con số. Chợt, hai người giống như bị chạm điện run rẩy một phen, một mặt chấn động nhìn cái kia thạch cổ, chém ra một đao kia sau. Đỗ Nhất Hàm phục hồi tinh thần lại, cảm giác được tự thân cũng không có bị chỉ điểm tẩu hỏa nhập ma. Hắn liền thở phào nhẹ nhõm, hồi tưởng người lão sư này chỉ điểm quá trình. Trên mặt hắn không khỏi bò lên cô đơn vẻ mặt. Hóa ra là gạt ta ha. Xem ra đời ta không có tiến bộ khả năng. Người lão sư này cùng với nói chỉ điểm, không bằng nói đối phương để cho mình lặp lại một phen động tác của chính mình. Theo bản năng, hắn nhìn về phía cái kia thạch cổ. Sau đó thân thể chấn động, sững sờ ở tại chỗ. Sao có thể có chuyện đó? Hắn theo bản năng nói, bên tai cũng truyền ra đồng dạng tiếng kinh hô. Hắn nhìn về phía âm thanh truyền tới phương hướng, liền nhìn thấy chính mình huynh đệ song hành Chu Thành, một mặt bất khả tư nghị nhìn thạch cổ. Cảm nhận được Đỗ Nhất Hàm ánh mắt, Chu Thành nhìn lại quá khứ, tựa hồ so với Đỗ Nhất Hàm còn kích động hơn. Ngươi, ta. Chu Thành hầu như miệng không thể nói. Lúc này, Hắc Thiết học viện nào đó điều con đi về ngoài học viện trên đường. Vương quản gia, Trương Vĩ cùng chính mình trợ giáo Tránh đang hướng Lý Tần Chiêu phòng học mà đi. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời, thấy được Vương quản gia. Vương quản gia bị Lý Tần Chiêu đả kích có chút hoài nghi nhân sinh. Nghe thế thanh la lên sau, cách vài giây mới phản ứng được có người gọi hắn. Sau đó ánh mắt của hắn xoay một cái, thành công rơi vào Trương Vĩ trên người. Hừ, Vương quản gia hừ lạnh một tiếng, vừa nghiêng đầu vẩy vẩy ống tay áo đã đi, chỉ chừa cho Trương Vĩ một sau gáy. Nếu không cái này cẩu tiền, tự nói với mình Lý Tần Chiêu không thể tập hợp đủ 5 người, mình cũng không thể đi Lý Tần Chiêu vị trí phòng học, cũng sẽ không đem mặt mình đưa đến Lý Tần Chiêu trước mặt để cho đánh. Hắn có thể cho đối phương sắc mặt tốt xem mới thấy quỷ đây. Trương Vĩ nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại, nhìn Vương quản gia càng đi càng xa sau gáy, hắn vẫn còn có chút phản ứng lại. Cách một hồi lâu, hắn tài văn chương không thuận địa hừ lạnh một tiếng, không hiểu ra sao đi người này. Vương quản gia lại đi rồi một đoạn đường. Vương quản gia, trước mắt xuất hiện một tấm mang theo nịnh nọt nụ cười gò má. Không đúng, không phải một tấm mà là hai tấm. Tại đây tờ nịnh nọt khuôn mặt tươi cười sau, còn có thoáng thấp vị trí, còn đứng một người. Người này trên mặt cũng mang theo nịnh nọt nụ cười, hơi hơi khá cao một người. Tựa hồ nhìn thấu Vương quản gia trong con ngươi vẻ nghi hoặc, liền tự giới thiệu mình. Nha, quên tự giới thiệu mình. Ta tên Tôn Thắng, là học viện một tên lão sư. Đây là ta trợ giáo. Tên của hắn không quan trọng. Lạc hậu Tôn Thắng một bước đứng Uông Thành Hải. Ba chờ Tôn Thắng hướng về Vương quản gia giới thiệu chính mình đây. Nghe nói như thế, suýt chút nữa không lảo đảo một cái, trực tiếp ngã xuống đất. Cái gì gọi là tên của ta? Không trọng yếu a, ta cũng là một có mặt mũi. Ho khan một cái, tiểu trợ giáo a, hóa ra là Tôn Thắng lão sư a. Vương quản gia tâm tình rất nguy, nhưng nghe đến đối phương lại là một lão sư, xem ở Hắc Thiết học viện từ trên, hắn cũng không có thất lễ đối phương. Ta cùng học viện Trương Vĩ lão sư quan hệ không tệ. Tôn Thắng nhìn thấy Vương quản gia thái độ không nhiệt tình, hắn liền đem Trương Vĩ dọn ra. Hắn nhưng là nghe nói đá tảng Vương gia đại tiểu thư Vương Tuyết, nhưng là lại Trương Vĩ sư phụ. Khi hắn nghĩ đến chính mình chuyển ra Trương Vĩ sau khi, đối phương khẳng định liền đối với mình coi trọng mấy phần. Nói không chắc chính hắn là có thể đánh rắn trên côn, cùng đối phương kết bạn một phen đây. Trương Vĩ, Vương quản gia sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống. Đúng đấy, Tôn Thắng gật đầu. hắn cảm giác đối phương phản ứng này có chút kỳ quái, cho rằng đối phương là cho là mình nói dối. Đã nghĩ nói thêm gì nữa, giải thích một chút, còn không có chờ hắn nói chuyện, chỉ thấy trước một khắc hắn qua loa chào hỏi hắn vương quản gia, vung một cái dung mạo để cho hắn một sau gáy. Đã đi, này, Tôn Thắng trợn tròn mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,